Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236. Hắn lại thành thần, đây là, chấm ngoặc kép, nhìn xem trước mặt đại lượng thân ảnh cùng nhau đánh tới. Lại mỗi một thân ảnh động tác đều hoàn toàn khác biệt. Tựa như là hơn 10 người đồng thời đánh tới. Loại tình huống này để Đông Dương âm thầm kinh hãi đồng thời. Trong lòng cũng là không hiểu khẽ động. Đây là đến phồn chi đạo. Phồn, không đơn giản biểu hiện tại trong kiếm thế. Có thể tại thân thể mỗi một cái động tác bên trong hiện ra. Đông Dương đây là lần thứ nhất kiến thức quang ảnh lấy thân thể hiện ra đến phồn chi đạo. Cho nên hắn có loại khó mà chống đỡ cảm giác. Nhưng hắn nhất định phải ngăn lại. Bởi vì hắn cảm giác. Mình liệu có thể tại phồn giản chi đạo bên trên chân chính bước ra cái nào một quan khóa tính một. Bước, liền nhìn lúc này, Đông Dương không có gấp xuất thủ. Trong mắt cũng lộ ra nồng đậm vẻ suy tư. Phảng phất là đứng tại chỗ ngẩn người. Mặc cho kia từng đạo quang ảnh đánh tới. Đông Dương, chấm ngoặc kép, Đông Dương tình huống, cũng lập tức để Mai Tử Hư quá sợ hãi. Nhịn không được kinh hô một tiếng. Muốn tỉnh lại kia trong trầm tư Đông Dương, người còn lại cũng đều không hiểu khẩn trương lên. Chỉ là bọn hắn căn bản không biết Đông Dương đây là thế nào. Chỉ có Trần Văn lộ ra vẻ nhạo báng. Hắn mới mặc kệ Đông Dương là đang làm gì. Chỉ cần hắn có thể chết ở trên đài. Vậy đối với hắn tới nói chính là chuyện tốt. Lại là thiên đại hảo sự. Nhưng lại tại một đạo quang ảnh kiếm sắp rơi trên người Đông Dương thời điểm. Đông Dương kia trong trầm tư ánh mắt đột nhiên bộc phát ra một vòng ánh sáng. Cũng bỗng nhiên xuất kiếm. Nhìn như rất bình thường một kiếm. Nhưng ở hắn xuất kiếm đồng thời. Trước mặt những cái bóng kia liền nhao nhao tán loạn. Rất đơn giản như một. Không chỉ là lực lượng của mình ngưng tụ như một. Mà là ngàn vạn biến hóa đều quy nhất. Trong tiếng cười điên dại. Đông Dương trước mặt những cái bóng kia liền toàn bộ tán loạn. Chỉ còn lại duy nhất một cái quang ảnh. Lại kiếm của bọn hắn lại một lần nữa đụng vào nhau. Sắt thép va chạm âm thanh bên trong lại vang lên. Đông Dương cùng quang ảnh đồng thời rút lui. Lại đồng đều lui lại trượng xa. Song song dừng lại. Lần này, song phương là chân chính trên ý nghĩa thế lực ngang nhau. Nhưng lập tức, Đông Dương liền cười ha ha một tiếng. Quay người nhảy xuống đài cao. Cũng ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, đây là, chấm ngoặc kép, dưới đài đám người cũng đều khiếp sợ nhìn xem quái dị Đông Dương. Có thể cùng trên đài quang ảnh đánh hòa nhau Đông Dương. Vậy mà chủ động xuống đài, lại bày ra một cái tĩnh tu tư thái. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là hắn hiểu được phồn giản chi đạo. Chẳng lẽ hắn thật hiểu được? Tiêu Hồng Vân mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem tĩnh tọa bên trong Đông Dương. Gương mặt xinh đẹp bên trên đều là vẻ không dám tin. Chẳng những là hắn, tất cả mọi người ở đây đều là như thế. Đây chính là nhị phẩm đại đạo. Nếu là Đông Dương thật tìm hiểu thấu đáo, vậy hắn liền trở thành một cái chính thức có được nhị phẩm đại đạo người. Dạng này người, đừng nói là ở chỗ này, liền xem như tại mênh mông thần vực. Tại cao thủ kia xuất hiện lớp lớp địa phương, cũng tuyệt đối là như yêu nghiệt thiên tài, là vô số thế lực đều sẽ tranh đoạt đối tượng, như trưởng thành, đó chính là có thể đứng ở thần vực đỉnh phong nhất tồn tại. Chỉ có Trần Văn sắc mặt là âm trầm phi thường khó coi. Đông Dương càng mạnh, đối với hắn lại càng bất lợi, như Đông Dương thật tìm hiểu thấu đáo phồn giản chi đạo, lại có được cái này nhị phẩm đại đạo. Vậy mình lại nghĩ chiến thắng hắn, cơ hồ chính là chuyện không thể nào, trừ phi là tuyệt đối cảnh giới bên trên áp chế, vậy liền chỉ ít còn cao hơn Đông Dương ra một cái đại cảnh giới mới được. Coi như thế, cũng chưa chắc đáng tin cậy, nhưng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình, cuối cùng vẫn phát sinh, tĩnh tọa bên trong Đông Dương trên không, kia trống trải vô biên trên không. Không hiểu hạ xuống một vệt kim quang, trực tiếp rơi trên người Đông Dương, đem nó bao phủ ở bên trong, thành thần, chấm ngoặc kép, cảnh tượng trước mắt, ở đây mỗi người đều trải qua, đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Đồng dạng bọn hắn cũng không xa lạ gì. Đông Dương lần nữa kinh lịch loại này thiên địa tẩy lễ. Đó chính là hắn có được một đầu mới tinh nói. Quả nhiên vẫn là xong rồi. Bạch Vân Phi sợ hãi thán phục. Kiếm công tử cùng Mai Tử Hư càng là âm thầm sợ hãi thán phục. Tại cửa thứ ba trước, bọn hắn liền đã chứng kiến Đông Dương băng hỏa chi đạo thành thần cảnh tượng. Cửa thứ tư này, vậy mà lại có một đạo thành thần. Lại là nhị phẩm đại đạo phồn giản chi đạo thành thần. Lại thêm lúc trước hắn liền có hủy diệt chi đạo. Một mình hắn liền có được bốn đầu đại đạo. Mà còn có một cái là nhị phẩm đại đạo. Đây mới là quan xây bên trong mấu chốt. Thật sự là một cái yêu nghiệt. Kiếm công tử thầm than. Trước kia đều là hắn bị Vân Hoang đông đảo người tu hành xưng là yêu nghiệt. Lại là trẻ tuổi nhất đại không cách nào bị vượt qua đỉnh phong. Mà bây giờ, chân chính phù hợp chính là Đông Dương. Hắn mới thật sự là yêu nghiệt. Hắn mới là Vân Hoang trẻ tuổi nhất đại không cách nào bị vượt qua đỉnh phong. Thậm chí là toàn bộ Vân Hoang tất cả mọi người không cách nào bị vượt qua đỉnh phong. Tại trước mắt bao người, 10 cái hô hấp quá khứ, đạo kim quang kia đột nhiên biến mất. Đông Dương cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Trong chốc lát, đám người liền từ Đông Dương trong mắt nhìn thấy kia lóe lên một cái rồi biến mất một đạo quang hoa. Như là vạch phá bầu trời đêm lưu tinh. Mai Tử Hư vội vàng tiến lên. Gấp giọng nói. Đông Dương, có phải hay không phồn giản chi đạo thành thần? Đông Dương mỉm cười. Gật đầu nói. Là. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Tốt. Phi thường tốt. Mai Tử Hư cũng khó nén cảm giác hưng phấn. Cuồng tiếu lên tiếng. Đơn giản so chính hắn có được còn cao hứng hơn. Đông Dương. Chúc mừng. Tiêu Hồng Vân cũng lập tức mở miệng nói chúc. Một cái tại trước mặt bọn hắn tìm hiểu ra nhị phẩm đại đạo người. Đáng giá bọn họ nói chúc. Đông Dương gật đầu ý chào một cái. Nói. Tạ ơn. Ta lần này là phồn giản chi đạo thành thần. Nhưng nói đúng ra. Là rất đơn giản chi đạo thành thần. Tại đến phồn chi đạo bên trên cảm ngộ còn kém chút. Chỉ là cả hai vốn là một thể. Tựa như là một con đường bên trên hai đầu chi mạch. Cho nên nói là phồn giản chi đạo thành thần cũng có thể. Ha ha, không nghĩ tới chúng ta còn có thể tận mắt chứng kiến một cái nhị phẩm đại đạo thành thần người. Sinh ra, nếu là việc này phát sinh ở thần vực, chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ có các thế lực lớn gửi tới mời. Đông Dương cười cười, cũng không hề để ý, cho dù có các thế lực lớn mời lại như thế nào. Ăn nhờ ở đậu thời gian, không phải theo đuổi của hắn. Đúng lúc này, trên đài đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, chính là Hồng Lăng. Chúc mừng ngươi. Đông Dương cũng chắp tay thi lễ, nói, tạ tiền bối, chấm ngoặc kép. Hồng Lăng cười ha ha, bất kỳ một cái nào trực tiếp cảm ngộ nhị phẩm đại đạo thành thần người, đều là tuyệt đối yêu nghiệt chi tài, đáng giá tất cả mọi người vì đó ăn mừng. Trực tiếp cảm ngộ ra nhị phẩm đại đạo, cùng có tam phẩm đại đạo tiến giai thành nhị phẩm đại đạo, là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm, có lẽ cuối cùng khác biệt về cùng độ. Nhưng ở tiền kỳ, kia trực tiếp cảm ngộ nhị phẩm đại đạo thành thần người, là càng thêm yêu nghiệt. Nhiều năm như vậy, ta ở chỗ này chứng kiến rất nhiều người, trong đó càng là không thiếu tuyệt thế thiên tài hạng người. Nhưng không có một cái nào có thể như ngươi vậy. Có thể có như thế cao ngộ tính. Bất quá, ngươi cũng muốn nhớ kỹ. Trời cao đố kỵ anh tài câu nói này. Trong lịch sử, lấy nhị phẩm đại đạo thành thần. Lại tại nửa đường vẫn lạc anh kiệt. Cũng vẫn là tồn tại. Coi như tại thần vực. Có được nhị phẩm đại đạo. Đã tới chí tôn người đồng dạng sẽ còn vẫn lạc. Vãn bối ghi khắc. Hồng Lăng gật gật đầu. Nói. Đã ngươi đã là phồn giản chi đạo thành thần, kia cửa thứ tư, ngươi đã xông qua, có thể đi xông cửa thứ năm. Tiếng nói rơi, Hồng Lăng vung tay lên. Tại trên đài cao liền xuất hiện một cái trượng cao màu đỏ như nước gợn gợn sóng. Chính là thông hướng cửa ải tiếp theo lối vào. Nhìn thấy kết quả này, trong lòng mọi người lại là thầm than. Vừa là hâm mộ, đến thiếu Đông Dương vượt qua cửa này. Chỉ ít sẽ có được cao hơn ban thưởng. Nhưng có người không phục. Đó chính là Trần Văn. cho nên hắn mở miệng. Tiền bối, hắn mặc dù phồn giản chi đạo thành thần, nhưng còn chưa hẳn liền có thể chân chính chiến thắng trên đài quang ảnh. Tiền bối cứ như vậy để quá quan, có phải hay không có chút không công bằng? Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi sinh lòng vẻ khinh bỉ. Trên đài thủ quan người hiện ra chính là phồn giản chi đạo. Đông Dương hiện tại cũng có được tướng năng lực, có lẽ cái này không thể nói Đông Dương nhất định có thể chiến thắng đối phương, nhưng cũng kém không nhiều. Huống chi, Hồng Lăng là chủ nhân nơi này, nàng nói để ai quá quan, liền có thể để ai quá quan, nàng có cái quyền lợi này, không phục không được. Hồng Lăng cười nhạt một tiếng, hắn ở chỗ này phồn giản chi đạo thành thần, chỉ dựa vào điểm này, liền cùng thủ quan người tương xứng, lại thêm hắn thủ đoạn khác, chiến thắng thủ quan người cũng không khó. Huống chi, có thể hay không thông qua cửa này, không chỉ là muốn chiến thắng thủ quan người, chỉ cần ở chỗ này lĩnh hội một loại nhị phẩm đại đạo, đồng dạng có thể thông quan. Đầu này quy củ, không chỉ là hắn, trong các ngươi bất kể là ai có thể tìm hiểu một đầu nhị phẩm đại đạo, đồng dạng có thể thuận lợi quá quan, mà không cần cùng thủ quan người tái chiến. Về phần có công bằng hay không sự tình, vậy ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, nơi này không phải thiện đường, không phải chú ý công bằng địa phương. Ba cửa trước đối với các ngươi tới nói có lẽ không khó, nhưng cái này cũng không hề đại biểu phía sau mấy quan liền sẽ tiến hành theo chất lượng. Ba cửa trước không khó, chỉ là cho các ngươi những này tới đây vượt quan người một điểm nho nhỏ ban thưởng mà thôi. Phía sau bốn quan mới là mấu chốt, mỗi một quan đều là một nấc thang, nếu không chẳng phải là người nào đều có thể xông qua bảy nhốt. Có lẽ các ngươi đều là tinh anh, thậm chí là yêu nghiệt, nhưng ta Hồng Trần cư chân chính muốn là tinh anh trong tinh anh, là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời là ngầm cảm giác bất đắc dĩ. Nguyên lai ba cửa trước chỉ là một cái nho nhỏ khảo nghiệm, chỉ là để tiến đến vượt quan đám người có như vậy một chút xíu thu hoạch. Cửa thứ tư mới thật sự là bắt đầu, độ khó lập tức đã tăng mấy lần, cũng không chỉ một cái có được nhị phẩm đại đạo thủ quan người, lại cùng người khiêu chiến ở vào cùng một cảnh giới. Trừ phi là người khiêu chiến cũng có được nhị phẩm đại đạo bên ngoài, chỉ sợ vẫn chưa có người nào có thể khiêu chiến thành công. Không phải mỗi người đều có thể như Đông Dương như thế, tại lần lượt khiêu chiến trung thành công cảm ngộ ra nhị phẩm đại đạo, sau đó thuận lợi thông quan. Nếu là nhị phẩm đại đạo thật dễ dàng như vậy cảm ngộ ra, mênh mông thần vực, thần như qua sông chi khanh. Nhưng có nhị phẩm đại đạo người cũng không phải là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ những cái kia đã đứng tại thần vực đỉnh phong nhất nhân chi bên ngoài. Hồng Lăng liếc nhìn một chút đám người, nói, các ngươi còn có người nào dị nghị? Trần Văn sở dĩ đưa ra dị nghị, là bởi vì hắn nhằm vào Đông Dương. Huống chi có hắn vết xe đổ, những người khác tự nhiên cũng sẽ không lại nói cái gì vô dụng dị nghị. Các ngươi còn có thể tiếp tục khiêu chiến, cũng có thể tuyên bố rời khỏi, ta sẽ đưa các ngươi rời đi. Đông Dương, ngươi có thể đi xông cửa thứ năm. Tiếng nói rơi, Hồng Lăng liền biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi Đông Dương, không cần quản chúng ta. Mai Tử Hư vừa cười vừa nói. Đông Dương khẽ dạ, nói, các ngươi còn muốn tiếp tục khiêu chiến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.